Sát thần, chương 1383. Sự kiện, góc truyện audio.com. Đỗ Lạc đứng trước cửa thạch điện, sắc mặt âm trầm. Đứng bên cạnh hắn là vô số thị vệ Long Tích tộc, cảnh giới đều không kém. Dùng sinh mệnh hiền tệ che giấu khí thức ở đây, đảm bảo Tân Cách không thể cảm nhận được động tĩnh ở nơi này. Đỗ Lạc quát, lúc này Tân Cách đang ở khu tiếp đón dị tộc của Long Tích tộc tra xét xung quanh, dùng linh hồn tìm kiếm động tĩnh của Thiên Mục tộc, muốn tìm ra hung thủ đánh chết Địa Quỷ tộc. Đỗ Lạc biết bây giờ Long Tích lão tổ đang dùng toàn lực thi triển lực lượng, muốn thoát khỏi uy hiếp của luyện hồn đỉnh, tạm thời không thể đứng ra can thiệp. Việc bọn họ phải làm là giữ an toàn cho mấy người thạch nham trong khoảng thời gian này. Sau khi biết được Tân Cách cảm thấy không ổn, bắt đầu điều tra thì Đỗ Lạc lập tức đến đây, muốn tạm thời cho mấy người thạch nham rời khỏi Long Tích tinh. Ai ngờ Y Phu Lâm lại nhảy ra, nói thạch nham và áo đại lệ đang tu luyện, hơn nữa đang ở chỗ đột phá nguy hiểm nhất, không thể bị quấy rầy. Phiền toái tiến đến liên tục làm Đỗ Lạc vô cùng đau đầu, đành phải gọi vài tên ngang cấp với hắn đến. Đỗ Lạc nghe nói lão tổ sẽ xuống tay với Tân Cách. Đề Phụng cũng là một bất hủ nhị trọng thiên, vẻ mặt hung ác nói. Ta nhịn bọn Địa Quỷ tộc này lâu lắm rồi. Nếu lão tổ thật sự hạ quyết tâm thì ta sẽ là người đầu tiên xông lên. Đừng nói nhiều, làm việc chính trước. Nơi này không thể để cho Tân Cách phát hiện ra, nếu không chúng ta không thể nói được với lão tổ đâu. Đỗ Lạc quát, Đồ Phụng liếc nhìn thạch điện phía sau, khinh thường. Lão tổ sẽ bực mình vì mấy người Thiên Mục tộc và hai tiểu bối thủy thần kia sao? Một người trong đó có năng lượng ám, đã từng nói chuyện với lão tổ yêu cầu cam đoan hắn không chết. Đỗ Lạc kêu lên, đừng dài dòng, mau mau động thủ, Tân Cách tìm được đến đây thì phiền. Có năng lượng ám, mấy người cảnh giới bất hủ của Long Tích tộc nghe Đỗ Lạc nói vậy thì ngây ra, vẻ mặt kinh dị nhìn về phía sau, nơi áo đại lệ và thạch nham tu luyện. Lập tức vẻ mặt những người này trở nên ngưng trọng, sinh mệnh ba động trong người như sương mù từ từ thoát ra, bao phủ lấy thạch điện này. Mấy người Đỗ Lạc dùng khí tức sinh mệnh bản thân để hình thành một tầng kết giới, phòng ngừa linh hồn Tân Cách điều tra. Chỉ vì cảnh giới của bọn họ không đủ, muốn ngăn chặn linh hồn của Tân Cách thì phải trả giá lớn như vậy. Những người còn lại của Long Tích tộc cũng đều chăm chú nhìn, cẩn thận bảo vệ những tiền bối này, sợ có điều gì bất ngờ. Lúc này Tân Cách dẫn theo người của hồn tộc bắt đầu tìm kiếm, tra hỏi, dùng tu vi bất hủ tam trọng thiên của mình để điều tra tìm kiếm người của Thiên Mục tộc, muốn biết tình huống chính xác. Mục đích của Tân Cách không phải là báo thù cho ba Lạc Qua mà là vì mắt thần, hoặc bởi vì khả năng có thể gặp được hai người Đồ Thích Kỳ. Bên trong thạch điện, Y Phu Lâm, Á Đương Tư, Mã Hy Toa, ba người đang ngồi thành hình tam giác trước cửa sân tu luyện của thạch nham và áo đại lệ, sợ hai người bị quấy rầy vào thời khắc mấu chốt. Trong sân tu luyện, hồn lực phiêu đãng quanh người áo đại lệ, từng dòng linh hồn mờ mịt di động, tạo ra vô số ảo tượng kỳ quái trên người nàng. Một hồn lực tinh thuần phiêu đãng xung quanh từ từ nhập vào trong tế đài của nàng. Tâm cảnh của nàng dần được củng cố, thần lực cổ thụ cũng tràn đầy lực lượng, sau đó chỉ thấy ưu quang mở. Góc truyện audio.com, rộng ra toàn thân nàng, khiến cho thân ảnh của nàng dần trở nên như hư ảo. Ở một góc khác, cả người thạch nham lúc sáng lúc tối từng đạo ba động phóng thích. Khi hắn tiến lên bất hù, những ba động tiêu cực trong huyệt khiếu giống như không chịu nổi mà bị loại bỏ, bảo trì thần thể tinh thuần của hắn. Lực tiêu cực này bay ra ngoài, phiêu đãng trong sân. Áo Nghi áo đại lệ tu luyện, từng đợt hồn phách cũng lay động, cảm giác được lực tiêu cực vô chủ này thì đều trở nên táo bạo, lao đến thôn phê chúng. Những u hồn lệ quỷ này vì được lực tiêu cực trong người thạch nham tầm bổ càng trở nên âm trầm hung tàn hơn. Chịu ảnh hưởng của việc này, ngay cả linh hồn tế đài của áo đại lệ cũng như có khí tức của thạch nham có liên hệ càng sâu hơn. Thời gian trôi qua, trong đầu thạch nham các loại thiên hỏa trừ hôn độn thánh hỏa bắt đầu dung hợp biến thành biển lửa cuồn cuộn. Một lát lại nóng rực cương liệt, một lát thì băng hàn thấu xương, một lát lại lôi điện kích quang, tất cả hiện ra trên thân thể của thạch nham, giống như hắn đang nắm giữ rất nhiều loại áo nghĩa khác nhau. Khi thiên hỏa dung hợp, một cột sáng nóng rực bay ra từ thiên linh cái của thạch nham. Trần của sân tu luyện chỉ chốc lát đã bị tan ra thành nước. Thiên hỏa kia vẫn ngút trời như trước, đốt thủng một lỗ trên kết giới do mấy người Đô Lạc dùng khí tức sinh mệnh bố trí, bắn thủng vách đá, bay thẳng lên trời. Nơi tụ tập của thủy tộc. Đột nhiên một ngọn lửa nóng rực bay ra khỏi đáy hồ của bọn họ. Sắc mặt Nguyên Mạc lập tức thay đổi, mà những người thủy tộc xung quanh cũng sợ ngây người, đều tụ tập lại đây, nhất thời không hiểu chuyện gì xảy ra. Một nữ tử đeo mặt nạ mị ảnh tộc đột nhiên xuất hiện như u linh, ánh mắt nhìn về phía cột sáng kia. Lực ngưng kết nguyên hỏa thật mạnh, nguyên hỏa chỉ có thái sơ sinh linh mới có thể nắm giữ, đây là chuyện gì? Chẳng lẽ Long Tích lão tổ có biển truyền? Nàng ta trầm ngâm một chút rồi lắc đầu thi thào. Không đúng, Tích năm xưa cũng không tu luyện nguyên hỏa này lại không thể truyền thừa, sao hắn có được? Nghĩ vậy nàng cảm thấy hoảng sợ, nghĩ đến một khả năng. Chẳng lẽ dưới kia có một thái sơ sinh linh? Nàng ta lộ ra vẻ ngạc nhiên, đột nhiên nói. Các ngươi ở đây, ta đi tìm hiểu xem sao. Nguyên Mạc gật đầu, đồng thời Tân Cách đang vật vã đi tìm kiếm người của Thiên Mục tộc mà chưa thấy, đang cực kỳ đau đầu thì cột lửa kia bắn lên cao, đâm vào hồ nước của thủy tộc. Mắt Tân Cách đột nhiên sáng lên, cười đầy quái dị. Hắn lập tức phi đến thạch điện kia, hồ nham thạch dưới lòng đất, Long Tích lão tổ và vợ chồng Đồ Thích Kỳ cũng cảm ứng thấy ba động. Đồ Thích Kỳ nhắm mắt lại, đột nhiên kinh hãi. Khí tức này đến từ tiểu tử kia thể nhưng nó rõ ràng là nguyên hỏa của thái sơ sinh linh. Sao có thể, Nhã Vân chấn kinh, chẳng lẽ hắn luyện hóa được hoang, ta cũng không biết, Đồ Thích Kỳ cười khổ, Long Tích lão tổ tuy chưa hiểu rõ năng lượng ám thế nhưng tiền bối của hắn là Tích, hắn hiểu về thái sơ sinh linh nhiều hơn hai người Đồ Thích Kỳ. Hắn suy nghĩ một chút rồi khẳng định, là một dòng phân hồn của thái sơ sinh linh dung hợp với linh hồn lạc ấn của hắn, ngưng tụ thành hồn thứ hai của hắn, khiến cho nó có một phần kỳ diệu của thái sơ sinh linh. Ta nghĩ động tĩnh lớn như vậy chắc chắn những cường giả trên Long Tích Tinh có thể cảm giác được, Tân Cách chắc chắn cũng sẽ đi qua. Góc truyện audio.com, chúng ta làm sao bây giờ? Nhã Vân dò hỏi, ngươi không có vấn đề gì chứ? Đồ Thích Kỳ nhìn về phía Long Tích lão tổ, Long Tích lão tổ bỗng nhiên cười lớn, cử hành sự kiện vào lúc này đi, các ngươi xem ta biến hóa Long Tích Tinh này. Nói xong, trong hồ nham thạch truyền ra từng tiếng gào kinh thiên động địa. Nếu như nhìn từ bên ngoài thì có thể thấy Long Tích Tinh chấn động như một trái tim rất lớn. Rất nhiều vẫn thạch tinh thần toái phiến bị lệch ra, toàn bộ Long Tích Tinh biến ảo như một khối ma phương cực lớn. Một khu vực bên trong đột nhiên hiện ra, giống như bị kéo ra vậy. Những chỗ để cho những người từ các chủng tộc hạng 2, hạng 3 ở khắp Long Tích Tinh vốn là những khối vẫn thạch cực lớn đều dần bạo toái. Lúc này, những khu vực này đều dần thoát ly khỏi Long Tích Tinh, giống như Long Tích Tinh đang phân giải vậy. TROUYANFAO.VN, nhìn từ hư vô vực hải sẽ thấy Long Tích Tinh như một quả cầu dần phẳng ra, từ từ biến thành một khối đại lục. Một đại lục do vô số vẫn thạch toái tinh tạo thành. Người của các tộc nằm ở các khu vực khác nhau lúc này đều hiện ra, nhìn vào cung điện ở chính giữa đại lục. Cột nguyên hỏa đó được phóng ra từ trong cung điện đó, bên ngoài còn có mấy người Đỗ Lạc đang tụ tập. Chẳng qua sắc mặt bọn họ cực kỳ khó coi. Sao lão tổ chọn lúc này cử hành sự kiện, Long Tích Tinh biến thành một khối đại lục không có vật che giấu nữa, mọi người đều lộ ra, vị trí mỗi người cũng chính xác, Tân Cách sẽ đến đây rất nhanh. Đồ Lạc cười khổ, hắn biết Long Tích Tinh không phải là một tinh thần chân chính mà được tạo ra từ vô số vẫn thạch tinh thần toái phiến. Một khi bản thể của Long Tích lão tổ có động tĩnh lớn thì toàn bộ Long Tích Tinh sẽ long trời lở đất, làm cho những vẫn thạch tinh thần toái phiến này hoạt động, biến Long Tích Tinh thành Long Tích đại lục, khiến vị trí của mọi người đều lộ ra, chính là lúc tế điện tiền bối. Chẳng qua lúc này thời gian chọn có vẻ không thích hợp, bởi vì bây giờ các chủng tộc hạng 2, hạng 3 đều nhìn thấy cột nguyên hỏa ở trung tâm, đều đang tụ tập lại. Những người này cảm giác được ba động của thái sơ sinh linh từ khí tức của nguyên hỏa, ai nấy đều như ăn tiết gà, lao đến, muốn biết chuyện gì vừa xảy ra ở đây. Nữ tử mị ảnh tộc vốn đang định đến điều tra thì sau khi tinh thần biến đổi lại đi cùng một đường với người của thủy tộc đến thạch điện, mắt lộ vẻ kỳ dị. Khí tức của thái sơ sinh linh, ha ha, khí tức của thái sơ sinh linh, Tân Cách gào lên, thân thể bồng bềnh trên cự sơn do hồn phách tạo thành, phi như cuồng phong, làm cho những chủng tộc hạng 2, hạng 3 ngã khắp nơi. Người của Thiên Mục tộc cũng ở đây. Hay lắm, ta xem các ngươi định giấu như thế nào. Hắn đi tới trước mấy người Đỗ Lạc, sắc mặt đột nhiên âm lãnh, nhìn xuống lòng đất dưới chân, quát. Long Tích lão hữu, đã long trời lở đất rồi thì có nên ra gặp mặt không? Ừ, ta muốn biết ngươi có còn coi ta là bằng hữu không? Bằng hữu, ha ha ha, ngươi đúng là bạn tốt. Tiếng gầm của Long Tích lão tổ như tiếng sấm, vang vọng vào trong óc của mọi người. Lập tức phân thân của hắn hiện ra, sắc mặt đỏ đậm, trên người truyền ra ba động cực kỳ khủng bố. Cách chương.